Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Cái kia Trần Trường Thanh tuyệt không phải là cái gì người tốt. Đăng tiên thê bên trên, Trần Trường Thanh thủ đoạn ra hết, gắng gượng đem Tư Đồ Tĩnh Tâm cùng Địch Thiên Phong ngăn chặn. Trần Tử Nghênh thừa cơ hội một mực trèo lên trên, rốt cục bò lên trên hơn 5.000 tầng, mà phía dưới cùng, thành công xông qua diệt ma lộ tu giả càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vượt ải thành công đại khái là 10 đến 20 người. Hoàng Như Long cũng đang giai đoạn sau cùng xông vào đăng tiên thê. Chỉ là hắn xông vào thời điểm, tu giả khác đã leo đến 2 đến 3.000 bậc thang. Hắn cũng trong đám người thấy được tỷ tỷ của mình. Thế nhưng là, tỷ tỷ làm sao kỳ quái như thế? Nàng vì sao lưu tại 1.000 tầng tả hữu bậc thang? Những người khác đều đã đang hướng 2.000 tầng chạy, cơ hồ không nhìn thấy bọn họ qua thân ảnh. Tỷ, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hoàng Như Long rất rõ ràng tỷ tỷ của hắn là hạng người gì. Vì cầu mục đích không từ thủ đoạn, hơn nữa sẽ không buông tha cho bất cứ cơ hội nào. Đăng tiên thê cơ hội khó được, nàng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nàng vì sao lại một người ngồi ở trên bậc thang? Chẳng lẽ bị thương? Hoàng Như Long vội vàng chạy lên, bởi vì không có đối thủ cạnh tranh, cho nên Hoàng Như Long không có tốn quá nhiều thời gian liền vọt tới Hoàng Như Phượng bên người. Tỷ, ngươi không sao chứ? Hoàng Như Phượng nhìn đệ đệ một cái, mặt lộ vẻ khó xử, nàng cũng muốn đi lên. Vừa rồi nàng sử dụng linh dược ổn định chân thương thế trước đó về sau. Nàng lần nữa lặng yên bắt kịp, xen lẫn trong mặt khác một đám bên trong tu giả. Sau đó, nàng bị Tư Đồ Tĩnh Tâm phát hiện, một kiếm đâm về phía bờ vai của nàng. Một lần này Tư Đồ Tĩnh Tâm hay là nương tay. Chỉ là, nàng cũng nói một câu, nếu ngươi còn đuổi theo, phía dưới kiếm liền đâm hướng trái tim của ngươi. Thế là, Hoàng Như Phượng sợ nàng. Như Long, ngươi lên đi. Nếu nhìn thấy Trần Trường Thanh, vô luận hắn nói gì với ngươi đều tốt, ngươi đều không muốn trả lời. Có cơ hội, liền chủ động ra tay với hắn. Hoàng Như Long, a, Hoàng Như Phượng nhất cắn răng. Cái gì đều đừng hỏi. Cái kia Trần Trường Thanh không phải mặt hàng nào tốt. Hoàng Như Long, tỷ tỷ kia ngươi. Hoàng Như Phượng nói tiếp đi. Cái kia Trần Trường Thanh không phải là cái gì người tốt. Tuyệt đối không phải. Hoàng Như Long, tỷ ta không phải hỏi ngươi cái này. Ngươi làm sao bây giờ? Vừa rồi lời của tỷ tỷ, làm sao giống Trần Trường Thanh cái gì thật xin lỗi Hoàng Như Phượng sự tình một dạng. Hoàng Như Phượng thở ra một hơi. Ta không sao, ngươi không cần phải để ý đến ta. Đợi lát nữa ta liền sẽ đuổi theo. Hoàng Như Long gật đầu một cái. Tốt, Trần Tử Nghênh từng bước một đi lên. Bắt đầu hướng về 6.000 bậc. Ngay cả Trần Trường Thanh đều không nghĩ đến. Trần Tử Nghênh tốc độ có thể nhanh như vậy. Ân, dù sao hắn cho tới nay đều là tại làm xấu nhất dự định. Bất quá cứ việc tiến độ so dự đoán nhanh. Nhưng ở giờ phút này, tiểu cô nương chỉnh thể trạng thái lại hết sức chật vật. Nàng cảm thấy thân thể của mình phảng phất nặng ngàn cân. Mỗi đi lên một bậc thang, đều nhất định muốn dùng cả tay chân, dùng hết khí lực, thở hồng hộc, tầm mắt của nàng đã bị mồ hôi mơ hồ. Trong miệng của nàng một mực cắn cái gì? Nguyên lai nàng lúc trước ăn mấy viên dược hoàn. Một khi linh lực chưa đủ thời điểm, liền cắn nát một viên. Đã có đến vài lần, Trần Tử Nghênh muốn từ bỏ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới ca ca còn đang sau lưng khổ chiến, Trần Tử Nghênh có cắn môi một cái. Tiếp tục, tiên thê đã qua nửa, lại kiên trì lập tức có thể. Lấy trước mắt tiến độ đến xem, Trần Trường Thanh vẫn có chút nắm chắc có thể một mực ngăn lại Tư Đồ Tĩnh Tâm cùng Địch Thiên Phong. Ngũ hành trận bàn đã ở Địch Thiên Phong oanh kích phía dưới đã xuất hiện vết rách. nhưng là đoán chừng chí ít còn có thể có cái 3-4 lần. Trên người của hắn phù chú dùng ước chừng một nửa, linh dược, linh thạch còn thừa lại 2/3. Trần Trường Thanh đã làm xong cùng Địch Thiên Phong, Tư Đồ Tĩnh Tâm thiếp thân đấu chuẩn bị. Duy nhất để Trần Trường Thanh có chút lo lắng là Hà Bồi Vĩnh từ khi bị lôi hỏa chú nổ bay về sau liền lại cũng chưa từng xuất hiện. Hắn biết rõ, lấy lôi hỏa chú uy lực căn bản không có khả năng để Hà Bồi Vĩnh hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trừ phi Hà Bồi Vĩnh từ bỏ, nếu không hắn rất có thể dùng một loại nào đó pháp thuật giấu ở một bên. Địch Thiên Phong y nguyên lại dùng 8 cánh tay của hắn oanh kích ngũ hành trận bàn vòng bảo hộ. Hóa thành bát tí tu la về sau, hắn liền phảng phất có vô tận thể lực đồng dạng. Trần Trường Thanh thở ra một hơi, tay hơi hơi lắc một cái liền lấy ra sấp lớn phù chú. Hai vị, ta chỗ này còn có đại khái 20 tấm cửu tiêu lôi hỏa chú, còn có 100 tấm lôi hỏa chú. Các ngươi nếu là lại đuổi sát không buông mà nói, ta chỉ có thể một lần đem những bùa chú này đều dùng hết. Nhìn thấy Trần Trường Thanh trong tay phù chú, ngay cả còn đang điên cuồng đánh Địch Thiên Phong đều sửng sốt sững sờ. Tư Đồ Tĩnh Tâm cũng vô cùng ngạc nhiên. Cái này gọi Trần Trường Thanh người, trước đó một mực đều ở lưu thủ. Nhiều như vậy phù chú nện xuống đến, liền xem như Tư Đồ Tĩnh Tâm bọn họ đều không nhất định có thể ngăn cản được. Đừng mơ tưởng gạt ta, ngươi vừa rồi đã dùng hết rất nhiều phù chú, ngươi không có khả năng còn có nhiều như vậy cửu tiêu lôi hỏa chú. Tư Đồ Tĩnh Tâm hướng phía trước bước ra một bước, bày ra kiên quyết không tin bộ dáng. Địch Thiên Phong cũng giống giận một tiếng. Đúng, ngươi căn bản không có khả năng có nhiều như vậy phù chú. Trần Trường Thanh ngoặc kép, hắn liền là sợ cầm quá thêm ra đến đối phương không tin, thế là cố ý cầm ít một chút đi ra. Không nghĩ tới đối phương vẫn là chưa tin. Thấy Địch Thiên Phong xuất thủ lần nữa, Trần Trường Thanh cũng là thở dài một hơi, sau đó một hơi cầm trong tay phù chú ném ra. Địch Thiên Phong cùng Tư Đồ Tĩnh Tâm ngoài miệng nói không thư, nhưng là trên người y nguyên liên tiếp dâng lên từng cái một vòng bảo hộ. Nổ tung nổ vang, không phải cửu tiêu lôi hỏa chú, cũng không phải lôi hỏa chú, chỉ là một đống lớn bạo liệt phù chú. Những cái này bạo liệt phù chú thanh thế to lớn, nhưng là uy lực lại đồng dạng, chỉ là miễn cưỡng nổ tung bọn họ đệ nhất đệ nhị tầng phù chú. Tư Đồ Tĩnh Tâm cùng Địch Thiên Phong đồng thời vui vẻ. Bùa chú của hắn quả nhiên không nhiều lắm. Hai người vượt qua nổ tung hỏa diễm, vọt tới Trần Trường Thanh trước mặt. Trần Trường Thanh bỗng nhiên quay người. Đừng nghĩ đi, Địch Thiên Phong giống giận một tiếng. Tám trên tay truyền tới cường đại hấp dẫn. Cường đại lực hấp dẫn đem Trần Trường Thanh hút đi qua. Trần Trường Thanh hướng về phía Trần Tử Nghênh phương hướng sử dụng đường quanh co. Thân thể của hắn tại nguyên chỗ lấp lóe. Hắn cũng không có bị truyền tống đến Trần Tử Nghênh bên người, chỉ là biến mất tại chỗ về sau, Địch Thiên Phong lực hấp dẫn liền mất đi mục tiêu. Bất quá ngay sau đó, Tư Đồ Tĩnh Tâm cũng đang vung vẩy lên trường kiếm trong tay. Đầy trời kiếm quang ở ngăn tại Trần Trường Thanh trước mặt. Trần Trường Thanh kích phát kim giáp, liên tục sử dụng 2 tấm thiên thần kim giáp chú. Sau đó mình liền vọt tới, cái này tầng tầng kiếm quang không có đủ hủy diệt đặc tính. Từng đợt kim loại tiếng va chạm vang lên, Trần Trường Thanh trực tiếp xông qua, sau đó hô lớn một câu, các người đừng đuổi theo, lại truy ta sẽ không khách khí. Trong lúc nói chuyện, hắn lại ném ra 7-8 tấm phù chú, vẫn là đủ loại ngăn cản tính phù chú. Địch Thiên Phong một ngựa đi đầu đụng vào. Bất quá Trần Trường Thanh cũng thừa cơ hội liên tục sử dụng mấy chương gia tốc phù chú, cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Trần Trường Thanh thở dài một hơi hô lớn một câu, nhìn ta cửu tiêu lôi hỏa chú, nói ra quay người lại liền hướng phía sau ném ra mười mấy tấm cửu tiêu lôi hỏa chú. Không lừa được ta, Địch Thiên Phong giống giận một câu. Hà Bồi Vĩnh Thanh âm lại vào lúc này truyền đến. Cẩn thận, là thật, oanh long, liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền đến. Tư Đồ Tĩnh Tâm cùng Địch Thiên Phong đồng thời nhanh chóng thối lui. Thế nhưng là, mười mấy tấm bùa chú chấn động uy lực kinh người. Ngay cả Hắc Nha Lĩnh Hắc Nha Yêu Vương đều bị loại uy lực này nổ tung cho nổ chết. Mặc dù Tư Đồ Tĩnh Tâm cùng Địch Thiên Phong trạng thái nếu so với Hắc Nha Yêu Vương muốn tốt, thực lực cũng so hắn mạnh, nhưng là bọn họ hay là không thể không tránh né mũi nhọn. Người này, thực còn có cái kia bao nhiêu cửu tiêu lôi hỏa chú. Tư Đồ Tĩnh Tâm sắc mặt biến hóa, Địch Thiên Phong càng là một bên nhanh chóng thối lui, một bên gầm thét, ngươi gạt ta, Trần Trường Thanh, ngoạc kép, chớ nói nhảm, ngươi oan uổng ta, ta không có. Tư Đồ Tĩnh Tâm cùng Địch Thiên Phong bị nổ tung nổ bay. Địch Thiên Phong chạy so Tư Đồ Tĩnh Tâm nhanh. Cửu tiêu lôi hỏa chú tầng thứ nhất nổ tung liền đối hắn tạo thành cự đại trùng kích. Tám cánh tay lại bốn cái tay bị nổ tung bao phủ. Hắn bị đạn nổ mờ, lăn ở trên bậc thang. Thật vất vả mới đứng vững thân thể, phun ra một ngụm máu. Tư Đồ Tĩnh Tâm sắc mặt đồng dạng khó coi. Quần áo ở dưới nổ tung nổ lên. Nàng kịp thời sử dụng một tấm phù chú. Ở trên người của nàng lấp lánh ra một vệt kim quang. Kim sắc quang mang đem toàn thân của nàng bao quanh. Tầng này kim sắc quang mang giúp hắn ngăn cản tất cả tổn thương. Thậm chí ngay cả nổ tung trùng kích đều hoàn toàn hấp thu. Vừa rồi cái kia một tấm phù chú là Tư Đồ Tĩnh Tâm gia tộc ban cho bùa chú của nàng. Tên là trở về quang chấn động linh chú. Có thể trong nháy mắt ở người sử dụng không gian bốn phía ở vào một cái chân không trạng thái. Tuyệt đại bộ phận linh lực đều không thể tiến vào cái kia trạng thái chân không. Tấm này phù chú là gia tộc để cho nàng dùng cho nguy cấp thời điểm. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng tấm này phù chú một mực không dùng được. Không nghĩ tới thế mà bị ép dùng tại thời điểm như vậy. Đương nhiên, nếu là vừa rồi nàng không sử dụng tấm bùa này chú, nàng nên cũng sẽ không chết đi, chỉ là muốn trả giá rất lớn. Kim quang tán đi, Tư Đồ Tĩnh Tâm tay ngọc giơ lên một bộ mới váy trắng rơi trên thân nàng. Chỉ là như vậy chậm trễ, Trần Trường Thanh đã lần nữa cùng nàng kéo ra rất dài một khoảng cách. Cái này Trần Trường Thanh, lời hắn nói, đến cùng câu nào thực, câu nào giả, Trần Trường Thanh tiếng gào lần nữa truyền đến. Ta đều nói, ta còn có cửu tiêu lôi hỏa chú. Nói ra, hắn giơ tay lên, giương lên trên tay phù chú. Tư Đồ Tĩnh Tâm sững sờ. Còn có, làm sao nhiều như vậy? Xong chưa? Tư Đồ Tĩnh Tâm cảm thấy mình thật sự là quá uất ức. Nếu là đối phương vì thế thực lực chân chính xuất thủ, đường đường chính chính đánh bại mình nàng, Tư Đồ Tĩnh Tâm tựa hồ quên đi, Trần Trường Thanh sớm ngay từ đầu đã cho đã từng nàng cơ hội. Trần Trường Thanh hô một câu kia về sau, tiếp tục đi lên chạy vội. Hắn một mực cẩn thận chú ý đến chu vi tình huống. Mắt trong hạt châu có ánh lửa chớp động, hỏa nhãn kim tinh. Hắn nhìn thấy tại chính mình bên trái đằng trước có một đạo thân hình hiện lên. Hà Bồi Vĩnh, ngươi trốn không thoát. Hà Bồi Vĩnh bị lôi hỏa chú bắn bay về sau, liền tương kế tựu kế, dùng ẩn thân pháp thuật một mực ẩn giấu đi mình. Vừa rồi nổ tung về sau, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội vượt qua Trần Trường Thanh, hướng về Trần Tử Nghênh đuổi theo. Chỉ là Hà Bồi Vĩnh ngàn tính vạn tính lại không tính tới Trần Trường Thanh lại có hỏa nhãn kim tinh cái. Này thần thông, Trần Trường Thanh ngưng tụ ra hai thanh trường kiếm màu vàng óng. Đem lôi đình lực kết đặt tại trên trường kiếm. Hướng về Hà Bồi Vĩnh áo chén đồng thời ném ra hai thanh trường kiếm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.